Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 481, gặp lão Long. Chu Diễm xác thực nghe nói qua Long Đảo, nhưng đều là theo võng thượng nghe được một số mà thôi. Chỉ biết là Long Đảo là một cái thần bí địa phương, chỗ đó sinh hoạt vô số huyết mạch cường đại Long tộc, mỗi một cái đều nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Chu Diễm làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá may mắn tùy cơ truyền tống đến nơi đây mà thôi. Nhìn đến những thứ này Á Long về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bắt tới làm thú cưỡi a. Làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này Á Long, sau lưng lại còn có một đám chân chính Long tộc làm chỗ dựa, mà lại đối phương lục địa thần tiên cảnh giới Long tộc, lại có 5 tên, thua thiệt Chu Diễm trước đó còn muốn làm thịt đối phương tới, hắn không bị đối phương làm thịt cũng không tệ rồi. Lý Thuần Cương cũng nói, cái này Long Đảo không đơn giản, giống như bị bố trí cấm chế, rất cường đại, tự hồ là đang áp chế Long tộc một dạng. Chúng ta theo tiến đến một khắc này, thì đã phát hiện, ta đoán chừng lão Long chi cho nên muốn theo ngươi gặp một lần, hẳn là cùng cấm chế này có quan hệ. Triệu Tuyên Tố cũng nói, cấm chế. Chu Diễm không nghĩ tới còn có cấm chế, hỏi, cái này không phải là bọn họ chính mình bày đi, không giống như là, loại cấm chế này chỉ nhằm vào Long tộc, thập phần cường đại, đối với chúng ta không có chút nào ảnh hưởng. Triệu Tuyên Tố nói ra, ngươi cái này cũng nhìn ra được, cái kia trận pháp này có phải hay không rất cấp thấp? Chu Diễm dò hỏi, Triệu Tuyên Tố lắc đầu, hồi đáp, không, ngược lại rất mạnh, mạnh đến khó giải. Chu Diễm, cái kia lão Long vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta tới nơi này đâu, ta đây thì rất không rõ ràng. Chu Diễm nghĩ nghĩ, hắn cần phải có nhân vật chính vần sáng, hoặc là may mắn thuộc tính quá cường đại, lại hoặc là nguyên nhân khác, mặc kệ nguyên nhân gì, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Trực tiếp hỏi lão Long là được rồi. Nhìn lấy chung quanh từng cái cự Long, Chu Diễm lại còn sinh ra đưa chúng nó toàn bộ bắt lại ý nghĩ. Hắn liền vội vàng đem ý nghĩ này cho vứt bỏ. Có thể là gần nhất bắt tọa kỵ đều có chút nghiện đi. Một cái cung điện to lớn trước mặt, chỗ lấy nói to lớn là bởi vì bọn hắn đứng tại cái cung điện này cửa lớn trước mặt, thật đúng là như là con kiến nhìn về phía nhân loại chúng ta cửa lớn một dạng. Chu Diễm hơi đoán chừng một chút, vẻn vẹn cái này cửa lớn thì có chừng hơn 1000 mét độ cao, rộng, kia liền càng không rõ ràng. Lý Thuần Cương mang theo Chu Diễm đi vào, sau đó một đường bay vào rất lâu, cái này mới nhìn đến một cái to lớn hoàng kim cung điện. Tại phía trên cung điện, ngồi đấy một vị thân người đầu rồng lão Long, tản ra 10 phần uy nghiêm khí thế. Tại Long Vương hai bên, cũng đều tự ngồi đấy 2 vị khí thế bất phàm lão Long, khí tức đồng dạng vô cùng cường đại, muốn đến 3 cái lão Long chính là lục địa thần tiên cảnh giới Long Vương. Tuy nhiên cùng là lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng chân thực chiến đấu lực vẫn là chênh lệch rất xa. Liền lấy Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố tới nói, Lý Thuần Cương một người có thể đối phó 2 cái Triệu Tuyên Tố, đây chính là chiến đấu lực khác nhau. Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, đối với lão Long dò hỏi, ta gọi Chu Diễm, không biết Long Vương xưng hô như thế nào, cái này có thể là chân chính Long Vương, cũng không biết Lý Bất Phàm nếu như biết rõ mình đã từng thấy chân chính Long Vương về sau, lại là biểu tình gì. Tên cái gì, ta đều đã quên đi, gọi ta Long Vương là được rồi, ngươi là mấy cái trăm đã qua vạn năm, ta gặp qua đặc thù nhất nhân loại. Long Vương không chút do dự mở miệng nói ra, mấy trăm vạn năm. Chu Diễm nghe xong, nhất thời im lặng, trước mắt tôn này Long Vương gia, đến cùng sống bao nhiêu tuổi a? Chu Diễm vội vàng dò hỏi, Long Vương quá khen, ta bất quá phổ phổ thông thông nhân loại mà thôi, tính không được cái gì, cái kia điệu thấp thời điểm thì phải khiêm tốn. Cùng dạng này sống mấy trăm vạn năm trở lên Long Vương giao lưu, Chu Diễm cảm giác có chút không chân thực, nghĩ đến trước đó hắn muốn để Lý Thuần Cương giết lão Long, đã cảm thấy ý nghĩ này buồn cười biết bao, cũng khó trách lúc đó Lý Thuần Cương nghe đều không còn gì để nói cả buổi, đoán chừng là tại nói hắn, muốn là hắn được, chính mình đi thử một chút đi. Lão Long sống lâu như vậy, tuy nhiên chưa từng phi thăng thành tiên, nhưng cùng chân chính thần tiên, căn bản không có gì khác nhau, muốn giết nó, cái này đơn thuần muốn chết. Tuy nhiên Lý Thuần Cương chiến đấu lực xác thực cường đại, thế nhưng là Chu Diễm cũng không cảm thấy lấy Lý Thuần Cương hiện tại chiến đấu lực, có thể đánh thắng được lão Long. Lão Long nội tình cường đại, mà lại căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tin tức, tăng thêm sống lâu như vậy, trên người ác chủ bài còn không biết có bao nhiêu đây. Đoán chừng 10 cái Lý Thuần Cương đều không nhất định có thể đánh thắng được một cái Lão Long. Đó cũng không phải nói Lý Thuần Cương rất yếu, chỉ là lấy hiện tại Lý Thuần Cương mà nói, xác thực không phải Lão Long đối thủ, có lẽ đợi đến Lý Thuần Cương kiếm ý cao hơn mấy tầng trong lầu, mới có thể cùng Lão Long nhất chiến tư cách. Tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta khiêm tốn, lấy ngươi lãnh địa tình huống, còn có ngươi tình huống của mình, ta tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng muốn đến lai lịch của ngươi cũng sẽ không quá đơn giản. Cụ thể là cái gì, ta đoán chừng liền chính ngươi cũng sẽ không biết, ngươi thật coi là, ngươi có thể có được dạng này kỳ lạ lãnh địa, là bởi vì may mắn sao, ta cũng không thể giải thích với ngươi cái gì, rất nhiều chuyện, vẫn là cần chính ngươi đi kinh lịch mới được. Long Vương tự hồ nhìn ra một điểm gì đó, lại không có cùng Chu Diễm tỉ mỉ nói quá nhiều, chỉ là mơ hồ nói cho Chu Diễm một chút mông lung sự tình mà thôi, mà lại sự kiện này vẫn là cùng hắn có liên quan, tuy nhiên Chu Diễm 10 phần bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lại nói, hắn lấy được đây hết thảy, đương nhiên là bởi vì hắn là một tên xuyên việt giả, là một tên tự mang ngón tay vàng xuyên việt giả. Cái này còn có cái gì kỳ quái, thân là một tên xuyên việt giả, có một cái ngón tay vàng rất hợp lý đi, chỉ là không nghĩ tới Lão Long ngưu xoa như vậy, liền cái này đều bị hắn phát hiện một chút manh mối. Hắn lãnh địa có thể là có nhiều như vậy cường đại kiến trúc, đồng thời mấy cái đều nắm giữ ẩn tàng tin tức năng lực, không nghĩ tới vẫn là bị Lão Long phát hiện, điểm ấy, liền có thể nhìn ra Lão Long không giống bình thường. Ngài trước đó nói để cho ta chiếu cố con của ngươi. Có thể hài tử của ngài, cần phải tuổi tác cũng sẽ không rất nhỏ đi, còn cần ta tới chiếu cố sao? Chu Diễm xác thực rất không hiểu, cốt xấu Long Vương cũng mấy cái 100 vạn trở lên tuổi tác, hắn hài tử, nói ít cũng 100 vạn năm đi, đây là để hắn chiếu cố một cái sống tổ tông sao, ngươi cũng không hiểu rõ chân chính Long Đảo đi. Lão Long nhìn về phía Chu Diễm cung kính mà hỏi, còn mời nói thẳng, ta xác thực hiểu rõ không phải rất nhiều, Chu Diễm cũng là một người bình thường, cũng không phải cái gì thế gia con cháu, nghe nói đều là tin tức trên Internet, loại kia tin tức, căn bản không thể tin hoàn toàn. Dù sao, đối với mạng lưới bàn phím hiệp mà nói, đen có thể cho ngươi bệnh thành đủ mọi màu sắc, tuy nhiên Long Đảo linh khí nồng đậm, nhưng bởi vì chúng ta Long tộc ngay lúc đó thủ lĩnh, tại thái cổ thời kỳ, đắc tội tiên giới một tên chí cao tôn giả, vị tôn giả kia sau đó bố trí phong ấn, đem chúng ta toàn bộ Long Đảo cho phong ấn lên. Lão Long có chút bi thiết nói, chương 482, tích huyết, Chu Diễm nghe xong, nhất thời im lặng. Cái này mẹ nó còn kéo lên tiên giới chí cao tôn giả, cái này xem xét địa vị thì không nhỏ a, hắn còn rất là hiếu kỳ là như thế nào đắc tội, chẳng lẽ là đem vị tôn giả kia lão bà cho đã ngủ chưa, chỉ cần là huyết mạch tinh khiết Long tộc, đều bị truyền tống đến Long Đảo bên trong, sau đó cả đời đều không thể đột phá tiên giới bình chướng, chỉ có thể dừng lại tại bán tiên cảnh giới, từ đó về sau, chúng ta Long tộc rớt xuống ngàn trượng, các truyền tống trở về Long Đảo Long tộc hậu nhân, cũng càng ngày càng ít. Tăng thêm chúng ta Long tộc bản thân muốn bồi dưỡng ra một tên huyết mạch thuần chính Long tộc, xác thực rất khó, ta tại trở thành Long Vương trước đó, liền nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thề phải đánh vỡ cái này giam cầm, mà lại bị ta tìm được phương pháp phá giải, cái kia chính là cho nhân loại các ngươi làm thành đồng bọn, mấy cái trăm đã qua vạn năm, ta đã từng tìm kiếm được không ít tư chất nhân loại tốt, đồng thời để cùng bản tộc một vị huyết mạch tinh khiết Long tộc thành lập bình đẳng khế ước, vốn muốn cho hắn phi thăng tiên giới, tìm kiếm phá mở phong ấn phương pháp, chỉ tiếc, đến bây giờ đều không tin tức, sợ chúng nó cũng đều là không thể ra sức, thẳng đến ta thấy được ngươi xuất hiện, ngươi theo xuất hiện thời điểm, ta thì chú ý tới, loại kia ngay cả ta đều có thể giấu giếm thần bí kiến trúc, cũng không phải bình thường người có thể có được, mà lại ta nhìn ngươi khí vận ngút trời, huyết mạch như là thiên hà đồng dạng, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, cho nên ta mới ngăn cản ngươi trở về, đồng thời để ngươi tới nơi này một chuyến, muốn đưa ngươi một cái đại lễ, mà báo lại thì là rất đơn giản, thác ngươi phi thăng tiên giới thời điểm, giúp chúng ta tìm kiếm phá giải nơi này phong ấn biện pháp, muốn là thực sự không có biện pháp, vậy ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp, thẳng đến có hậu lưng Long tộc phá giải đến, nếu như chờ không đến ngày đó, lại hoặc là chúng ta Long tộc toàn bộ diệt vong, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận mệnh, bởi vì chúng ta đã tận lực, tuy nhiên thất bại, nhưng chúng ta Long tộc tuyệt không nhận mệnh, tuyệt không thỏa hiệp. Chu Diễm, Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố nghe được Lão Long loại này không phục vận mệnh, không phục thiên đạo trói buộc, đều 10 phần bội phục, đặc biệt là Lý Thuần Cương, hắn bản thân liền là một cái không phục thiên đạo, không phục vận mệnh người, hắn suốt đời làm ra thời điểm, cũng là một kiếm phá vạn pháp, quản ngươi cái gì gông xiềng trói buộc, đều không thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Tuy nhiên từng có qua hối hận, từng có tiếc nuối, có thể chính là bởi vì những thứ này tiếc nuối, mới khiến cho kiếm đạo của hắn con đường mới biến đến càng thêm viên mãn, càng thêm cường đại. Nhân sinh, chỉ có hiểu được tiếc nuối, chỉ có hiểu được bỏ lỡ, mới có thể càng thêm hiểu được trân quý. Nói hay lắm, ta Lý Thuần Cương kính nể nhất cũng là giống ngài cường giả như vậy, vô luận như thế nào, ta Lý Thuần Cương khẳng định là chống đỡ ngài, tương lai tiến vào tiên giới về sau, vô luận như thế nào đều sẽ giúp ngươi. Lý Thuần Cương không tại sao, chỉ vì Long tộc niềm tin, chỉ vì Long tộc toàn tộc mãi mãi không chịu thua vận mệnh, mấy triệu năm thất bại, không có chút nào để bọn hắn dao động một phần, dù cho thất bại đến chỉ còn lại có một cái Long tộc, bọn họ y nguyên muốn cùng vận mệnh chống lại, cùng cái kia thần linh chống lại, cho dù bọn họ chống lại thoạt nhìn là buồn cười biết bao, tại chư thần trong mắt là cỡ nào thật đáng buồn, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chu Diễm cũng mười phần kính để lão Long cổ này niềm tin, vì toàn bộ Long tộc, tự mình đem chính mình hậu bối giao cho nhân tộc, chỉ vì một đường sinh cơ kia, cường giả như vậy, thật đáng kính, đáng tiếc, nhận được lão Long tín nhiệm, ta Chu Diễm tuy nhiên không biết có thể thành công hay không, cũng không thể cam đoan cái gì, nhưng chỉ cần ta phi thăng tiên giới một khắc này, thì sẽ nghĩ biện pháp vì Long tộc tìm kiếm phá giải gông xiềng biện pháp, dù cho phải đắc tội vị trí tôn kia, ta cũng nhất định sẽ trợ giúp ngài. Đương nhiên, sự kiện này khẳng định phải vụng trộm tiến hành, Chu Diễm cũng không có ngu như vậy, công khai mặt cùng vị trí tôn kia đối kháng, không có thực lực thời điểm, thì được thật tốt cẩu lấy, lão Long một tay phất lên, một viên màu vàng kim vỏ trứng, thì lơ lửng tại Chu Diễm trước mặt, nói ra, ta dùng bí pháp để cho con của ta ngủ say hơn 200 vạn năm, để hắn nội tình biến đến vô cùng cường đại, hắn có thể là tộc ta hy vọng cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đợi hắn, đừng cho nó xúc động, lấy ngươi lãnh địa đặc tính, tăng thêm ngươi kỳ lạ, ta đoán chừng không ai có thể đoán được ngươi cụ thể thân phận. Long Vương sau cùng nhìn thoáng qua con của mình, trong mắt tràn đầy tình thương của cha, nhưng vì toàn bộ Long tộc, lão Long vẫn là đến để con của mình rời đi bên cạnh mình, đi tìm giải quyết Long tộc gông xiềng một tia hy vọng. Chu Diễm nhìn trước mắt màu vàng kim trứng trồng, hỏi, muốn như thế nào mới có thể ấp trứng nó, chỉ cần đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên liền có thể trực tiếp ký kết bình đẳng khế ước, bởi vì, lão Long lời nói vẫn chưa nói xong, Chu Diễm thì giơ bàn tay lên, dùng dao găm đâm về tay chỉ, huyết dịch cứ như vậy sa sút tại kim trên vỏ trứng, nhưng là ba cái bán tiên cảnh giới lão Long, nhìn đến Chu Diễm dạng này thao tác về sau, đều tập thể ngẩn ngơ, sau đó lão Long la lớn, ta lời nói đều vẫn chưa nói xong, ngươi vội vã như vậy làm gì, có vấn đề gì không? Chu Diễm không hiểu nhìn về phía lão Long, đương nhiên là có vấn đề, bởi vì ta tốn không ít tâm tư bồi dưỡng, cho nên cần huyết dịch so sánh lớn, ngươi lớn nhất chuẩn bị cẩn thận một số bổ huyết linh đang dịu dược đi ra, không muốn một khi nửa đường dừng lại lời nói, cái kia sẽ rất khó lại ký kết khế ước. Lão Long cả người đều ngây dại, làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm nóng lòng như thế. Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố sau khi nghe xong, cũng là sợ ngây người, im lặng nhìn lấy Chu Diễm. Chu Diễm nghe xong, quả nhiên cũng mộng bức một chút, quả nhiên phát hiện tay của mình trong ngón tay huyết dịch, căn bản không ngừng sai sử một dạng, một mực hướng về trứng bên trong chảy đến đi, giống như bị hấp thu một dạng, ngọa tào. Chu Diễm vội vàng bắt đầu tìm kiếm lãnh địa bên trong bổ sung huyết dịch đang dược, cũng may mắn Chu Diễm nhiều tiền, mua sắm đi ra linh đan dịu dược cũng rất nhiều. Rất nhanh liền bị Chu Diễm tìm được một đống lớn bổ sung khí huyết đan dược, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược cho cả bình đổ vào trong miệng của mình, sau đó nuốt vào. Đây là bát tinh đan dược ngưng huyết đan, tiểu tử này có thể a, loại đan dược này đều có. Lão Long nhìn đến Chu Diễm có bổ sung khí huyết đan dược, một chút thở dài một hơi, nhưng là, tiểu tử này cũng quá xa xỉ đi, cả bình đan dược cứ như vậy ăn, đan dược nhanh chóng tại Chu Diễm thể nội hòa tan. Cường đại dược tính phát huy ra năng lượng to lớn, bắt đầu cho Chu Diễm tổn thất huyết dịch bổ sung lên, tăng thêm hắn bản thân mình tạo huyết năng lực cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời, bởi vì đang dược cường đại dược tính, dẫn đến Chu Diễm cảm giác máu của mình sắp tăng vọt một dạng. Sau đó, Chu Diễm lần nữa đem chính mình mặt khác bốn ngón tay cũng cắt, để huyết dịch chảy tràn lớn hơn một số. Cứ như vậy, năm đạo huyết dịch hướng về kim đản bên trong dung hợp, hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn cái này khế ước mở ra điều kiện đi. Đây là cái gì huyết dịch, tốt năng lượng cường đại. Lão Long bọn người nhìn đến Chu Diễm chảy ra huyết dịch về sau, mười phần chấn kinh, bởi vì bọn hắn theo cái này trong máu, cảm nhận được một cổ phi thường cường đại khí huyết chi lực. Chương 483, Long tộc tinh huyết. Chu Diễm cũng coi là viên này trứng cần rất nhiều máu dịch đâu, nhưng rất nhanh liền phát hiện, kim đản thì ngừng hấp thu huyết dịch, để Chu Diễm ngẩn người, sau đó nhìn về phía lão Long, hỏi, ngươi không phải nói cần rất nhiều máu dịch sao? Lúc này mới bao nhiêu a, làm sao lại ngừng? Chu Diễm nuốt không ít tạo huyết đan dược, bên người còn chuẩn bị các loại tạo linh đan dịu dược, có thể kết quả đây, không cần, cái này. Lão Long nhìn một chút Chu Diễm, sau đó hồi đáp, ngươi đây là cái gì huyết mạch, sao lại mạnh mẽ như thế, loại này cường đại huyết mạch, tự nhiên không cần quá nhiều huyết mạch, ta. Chu Diễm cảm nhận được trong thân thể tăng vọt khí huyết, giống như muốn xông phá mạch máu một dạng, cũng mặc kệ lão Long, trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu tĩnh tọa luyện hóa những huyết dịch này. Đây chính là nghiêm chỉnh bình bát tinh ngưng huyết đan, tầm thường một viên cũng đủ để đem một cái tổn thất hơn chín thành người huyết dịch bổ tràn đầy. Có thể Chu Diễm nghe được tiểu gia hỏa này cần rất nhiều máu dịch về sau, trực tiếp cả bình nuốt vào, nhưng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này hấp thu một phần nhỏ về sau, thì không hấp thu, cứ như vậy ăn no rồi. Dạng này, thì dẫn đến Chu Diễm cả người không xong, đã nói xong cần rất nhiều máu dịch đâu, kết quả là cái này. May mắn Chu Diễm thực lực cũng không yếu, lập tức vận chuyển âm dương tạo hóa quyết, triển khai một cổ kỳ lạ âm dương hỗn nguyên linh lực, một đạo kỳ lạ thái cực đồ hiển hóa tại Chu Diễm trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Tam đầu Long Vương nhìn đến Chu Diễm trên thân xuất hiện biến hóa về sau, cả người đều đứng lên, bọn họ cảm nhận được một cổ vô cùng thuần túy linh lực ba động, cổ ba động này thập phần cường đại, hết sức kỳ lạ, thật giống như thiên địa sơ khai bản nguyên linh lực một dạng. Để bọn hắn cảm nhận được một cổ thập phần lớn lớn cảm giác, ba vị lão Long đều nhìn nhau, tự hồ cũng cảm nhận được lẫn nhau chấn kinh, sau đó nói, lai lịch của người này, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài, Long tộc phong ấn, nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn phá giải, đã như vậy, vậy ta sao không lại giúp hắn một tay, tin tưởng lấy hắn loại này huyết mạch, thêm phía trên thần bí lãnh địa, nhất định là trong mọi người, có khả năng nhất trợ giúp chúng ta Long tộc người. Long Vương nhìn đến Chu Diễm loại này thần bí thể chất về sau, làm ra quyết đoán, sau đó ba người cộng đồng thi pháp, ngưng tụ ra ba cổ năng lượng cường đại, hội tụ đến cùng một chỗ về sau, tự hồ mở ra cái nào đó không gian. Ba vị lão Long mỗi người lấy ra một cái chìa khóa bộ dáng đồ vật, sau đó hướng về cái kia thần bí không gian bay vào. Nhất thời, một cổ tiếng long ngâm vang tận mây xanh, theo không gian chi bên trong lao ra một cái cự long, chỉ bất quá cái này cự long rất kỳ lạ, toàn thân huyết hồng, tràn đầy vô cùng sinh mệnh khí huyết chi lực, đây là một cổ thập phần cường đại huyết mạch chi lực, thậm chí so Chu Diễm khí huyết trên người chi lực cũng cường đại hơn không ít, đây tuyệt đối là một loại siêu việt RRR phẩm chất huyết mạch chi lực. Long Vương đối với Lý Thuần Cương nói ra, đây là ta Long tộc các đời Long tộc cường giả sau khi chết luyện hóa đi ra tinh huyết, hiện tại đã có một chút linh trí, hiện tại ta thì đưa cho hắn làm thành là Long tộc lễ vật đi. Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố liếc nhau một cái, cũng mười phần chấn kinh, Long tộc tồn tại đã bao nhiêu năm, bọn họ vậy mà bỏ được đem loại này tinh huyết đưa tặng cho Chu Diễm, loại này nghịch thiên cơ duyên, thực sự quá lớn, cũng khó trách loại này huyết mạch cầm giữ có như thế khí tức cường đại, để bọn hắn cảm nhận được mười phần tràn đầy sinh mệnh nguyên lực, bất quá nghĩ đến Chu Diễm thần bí cùng cường đại, bọn họ ngược lại cũng cảm thấy rất bình thường, liền hỏi, loại này huyết mạch cùng hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực sẽ không tương xung sao? Dù sao Chu Diễm huyết mạch trong cơ thể đã rất mạnh mẽ, vạn nhất tại dung nhập còn lại huyết mạch, sẽ không tạo thành không thể nghịch chuyển nguy hiểm. Tuy nhiên Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố cũng biết Long Vương hảo ý, nhưng vẫn là cần còn muốn hỏi một chút, ha ha ha. Long Vương cười cười, nói ra, muốn là những người khác, khẳng định là sẽ, nhưng là ta nhìn kỹ Chu Diễm thể chất, hắn loại thể chất này hết sức kỳ lạ, có thể dung nạp vạn vật, đây tuyệt đối là nghịch thiên thể chất. Thậm chí tại trên thế giới đều là độc nhất vô nhị, ta Long tộc tinh huyết đưa cho hắn sẽ chỉ làm hắn biến đến mạnh hơn, cũng sẽ không có mảy may phản vệ hiệu quả. Long Vương kiến thức mười phần nhiều, thứ nhất mắt hiểu được Chu Diễm trên người kỳ lạ năng lượng đặc tính. Nghe được Long Vương tự tin như vậy, Lý Thuần Cương cũng yên lòng, nói ra, vậy đa tạ, không cần đa tạ, chúng ta cũng là cần Chu Diễm giúp đỡ, hắn có lẽ là chúng ta lớn nhất hy vọng, chỉ hy vọng vật này có thể trợ giúp hắn, để thực lực của hắn tăng lên một số đi. Ba vị lão Long liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ đem đạo này tinh huyết truyền vào Chu Diễm trong thân thể. Chu Diễm thật tốt tại luyện hóa thể nội tăng vọt khí huyết chi lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bỗng nhiên xuất hiện một cổ to lớn khí huyết chi lực, thậm chí so trong cơ thể hắn nguyên bản hỗn nguyên huyết mạch đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này cổ khí huyết thập phần cường đại, cũng hết sức kinh người. Chu Diễm thậm chí đều cảm nhận được một cổ long ngâm thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn bên trong, cảm giác có một cái cự long huyết mạch tại trong cơ thể của mình lưu chuyển đồng dạng. Ngọa tào, cái này xảy ra chuyện gì? Huyết mạch của ta bắt đầu biến dị hay sao? Chu Diễm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện biến hóa, cả người đều là mộng bức trạng thái, làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao bỗng nhiên ở giữa sẽ xuất hiện dạng này biến hóa kinh người. Chớ khẩn trương, ta long tộc đưa ngươi một cái tạo hóa, đây là ta long tộc ngàn vạn năm đến long tộc cường giả sau khi chết ngưng luyện ra tinh huyết, hiện tại liền đem hắn tặng cho ngươi, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng nhịn một chút liền tốt. Ngay lúc này, Chu Diễm trong óc nghe được một đạo truyền âm, chính là Long Vương truyền cho hắn truyền âm, ngàn vạn năm tới long tộc cường giả tinh huyết. Chu Diễm nghe được tin tức này về sau, xác thực rất kinh ngạc, đến mức cái gọi là thống khổ, Chu Diễm trước đó đã thể nghiệm qua một lần, nhịn một chút liền đi qua, muốn trở thành cường giả, không trải qua đau một chút khổ làm sao có thể. Nghe xong Long Vương mà nói về sau, Chu Diễm rất nhanh liền cảm nhận được cổ này năng lượng khổng lồ bắt đầu dung nhập trong thân thể của mình, theo thân thể huyết mạch bên trong bắt đầu dung nhập, sau đó hội tụ đến trái tim bên trong, bắt đầu triệt để cường hóa huyết mạch của hắn, cường hóa máu của hắn, cường hóa quá trình tự nhiên là thống khổ, cái này tương đương với đem hắn vốn có huyết dịch triệt để phá hủy cường đại, đem huyết mạch của hắn lần nữa phá hư vừa trọng tổ, quá trình này bắt đầu rất chậm, nhưng theo cải tạo tiến hành, sẽ theo một cái điểm hướng về thân thể bốn phía huyết mạch tiến hành tái hiện ngưng luyện cường hóa. Chu Diễm huyết mạch bản thân thì đi qua một lần cường hóa, một lần kia cường hóa đã để Chu Diễm huyết mạch biến đến thập phần cường đại, nhưng là hiện tại, Chu Diễm huyết mạch lần nữa mạnh lên, ngàn vạn năm đến một lần long tộc cường giả, bản thân liền là lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh phong cường giả, bọn họ chỗ ngưng luyện ra được tinh huyết, đều là toàn bộ long tộc thứ nhất năng lượng cường đại, thậm chí một giọt liền có thể để người chết phục sinh, loại này long tộc tinh huyết, mang cho Chu Diễm tăng lên. Không thể nghi ngờ là thập phần cường đại, Chu Diễm đang yên lặng tiếp nhận loại này cường đại mang tới thống khổ. Chương 484, đột phá võ đạo 70 trọng thiên. Theo Chu Diễm bắt đầu dung hợp long tộc ngàn vạn năm đến lưu lại tinh huyết về sau, Chu Diễm khí thế trên người cũng càng đổi càng mạnh. May mắn nơi này là long đảo, bản thân thì bố trí cường đại cấm chế. Cái này của cường đại khí huyết chi lực cũng không có phát tán ra, chỉ có thể ở toàn bộ trong cung điện tràn ngập. Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố cảm thụ được Chu Diễm trên thân cái kia cổ cường đại khí huyết chi lực về sau, mười phần chấn kinh. Cái này Chu Diễm cảnh giới tuy nhiên thấp, nhưng hắn dung hợp cổ này huyết mạch về sau, bản thân chiến đấu lực lại sẽ gia tăng không ít. Tiểu tử này cơ duyên, còn thật là khiến người ta hâm mộ gấp A. Lý Thuần Cương nhìn lấy Chu Diễm thân thể biến hóa, cảm thụ được trong thân thể của hắn ẩn chứa ngút trời huyết khí, mười phần hâm mộ. Dạng này không thật là tốt, thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. Chúng ta cũng có thể sớm một chút đến tiên giới, ta thật hiếu kỳ nơi này tiên giới sẽ là như thế nào. Triệu Tuyên Tố nói ra, nơi này tiên giới so với chúng ta biết đến muốn phức tạp nhiều, long tộc, nhân tộc, thú nhân, ải nhân, tinh linh, linh tộc, thậm chí quỷ tộc, yêu tộc. Những thứ này chủng tộc chúng ta đã từng chỗ nào nghe qua a? Cũng chính là ở cái này kỳ diệu thế giới mới nhìn đến như thế kỳ lạ chủng tộc. Cũng thấy được các loại nội tình chủng tộc mạnh mẽ cầm giữ có hạn gì thực lực khủng bố. Chúng ta tuy nhiên cũng là lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng trên cái thế giới này, loại cảnh giới này người cũng không ít. Lý Thuần Cương nhìn một chút ba vị lão long, giống bọn họ loại này thực lực, tại long tộc còn có hai vị, hơn nữa còn có mấy vị thực lực, cũng chênh lệch lục địa thần tiên cảnh giới không xa. Đây chính là long tộc, một cái đã từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết chủng tộc, kiến thức nhiều chủng tộc như vậy. Kiến thức nhiều như vậy người kỳ lạ cùng sự tình, đối với Lý Thuần Cương tới nói, tựa như là mở ra hắn nào đó đại môn, để kiếm đạo của hắn chi ý cũng không cực hạn tại nhân tộc bản thân. Hắn trước đó thế giới đang ở, bất quá là một phương tiểu thế giới, mà cái thế giới này, là so với hắn đã từng thế giới đang ở càng lớn một cái đại thế giới. Tại đại thế giới này bên trong, nắm giữ càng nhiều chuyện kỳ diệu, có càng lớn cảm ngộ, tựa như là hiện tại. Vẹn vẹn cảm nhận được long tộc loại này chủng tộc kỳ lạ chỗ bạo phát đi ra năng lượng, liền để Lý Thuần Cương có cảm ngộ mới, loại này cảm ngộ là 10 phần trân quý, nhận hạn chế cùng cái thế giới này, hắn hiện tại đã không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới, nhưng là chiến đấu lực, lại có thể một mực gia tăng, tựa như là Long Vương một dạng, tuy nhiên cùng Lý Thuần Cương cảnh giới giống nhau, có thể Long Vương chiến đấu lực, lại hết sức đáng sợ, ranko.a.net, Long Vương thực lực, mới thật sự là khoảng cách chân chính tiên, chỉ kém chỉ nửa bước nhân vật, mà Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố, chỉ bất quá vừa mới đến tiên giới bên ngoài cửa chính nhân vật mà thôi, muốn chân chính đi hướng tiên giới cửa lớn, bọn họ còn có rất nhiều bước có thể đi. Chu Diễm hiện tại cảm nhận được cực độ đau đớn, Long tộc tinh huyết thập phần cường đại, cùng trong cơ thể hắn tròn trịa huyết mạch đang không ngừng dung hợp, cũng chính là thể chất của hắn đặc thù, có thể dung hợp các loại năng lượng. Chu Diễm thân thể tựa như là một cái thiên địa một dạng, vô luận là cái gì đều có thể dung nạp, đều có thể hấp thu, đều có thể để hắn mạnh lên, giống như là một cái vạn vật âm dương vô hạn không gian đồng dạng. Chu Diễm mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng là loại thống khổ này là ắt không thể thiếu một bộ phận, mà ngoại giới hấp thu Chu Diễm huyết mạch trứng vàng, tự hồ cũng cảm nhận được tràn ngập tại trong cung điện to lớn Long tộc tinh huyết, cũng bắt đầu chủ động hút thu vào, hấp thu Chu Diễm thân phía trên phát ra ngoài định mức khí huyết chi lực, để tất cả mọi người cảm nhận được viên này trứng vàng bạo phát một cổ 10 phần sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý liệu, xem ra chúng ta nhiều như vậy bồi dưỡng tiểu gia hỏa tư chất 10 phần không tệ a, đoán chừng là linh tộc từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất Long tộc. Hai vị lão Long đều nhìn về Long Vương, lão Long nhi tử vừa ra đời thời điểm thì thiên phú dị bẩm, trời sinh là Long tộc hoàng giả, ngũ trảo kim long hoàng tộc huyết mạch, nhưng ra đời cũng không phải lúc, nếu để cho hắn trực tiếp xuất sinh cũng sẽ phải gánh chịu cái này Long tộc gông xiềng trói buộc, cho nên lão Long sử dụng bí pháp cưỡng ép đem ngủ say, đồng thời không ngừng sử dụng Long tộc các loại bí bảo tăng lên tư chất, chính là vì tìm một cái thích hợp chủ nhân của hắn. Mấy triệu năm qua, những người kia đều không có để lão Long hài lòng, thẳng đến Chu Diễm xuất hiện. Chu Diễm xuất hiện thời điểm để lão Long 10 phần ngoài ý muốn, cái kia to lớn lãnh địa để hắn cảm nhận được khí tức thần bí, đồng thời cái gì cũng không tính ra đến, thậm chí vận dụng Long tộc thư ký đều không có hiệu quả chút nào, thì liền Chu Diễm cũng giống vậy, thăm dò không ra bất kỳ đồ vật, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một tôn vô thượng bóng lưng hiển hiện tại Chu Diễm sau lưng. Tôn này bóng người để lão Long 10 phần chấn kinh, tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì, nhưng lão Long cảm giác Chu Diễm lai lịch 10 phần không đơn giản, thậm chí là tiên giới cái nào đó đại nhân vật chuyển thế cũng khó nói. Loại tình huống này chỉ sợ liền Chu Diễm chính mình cũng không biết, thậm chí không chút suy nghĩ qua. Chính là bởi vì Chu Diễm trên người đủ loại thần bí, lão Long lúc này mới muốn đem con của mình giao cho Chu Diễm, để bọn hắn trợ giúp Long tộc giải trừ nguyền rủa. Tiên giới chí tôn chỗ bày phong ấn khẳng định không có đơn giản như vậy, chỉ có đạt tới cùng chí tôn không sai biệt lắm cảnh giới mới có một chút hy vọng, mà Chu Diễm thì là rất có thể đạt tới cảnh giới kia người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Diễm trên thân thả ra khí tức cũng càng phát ra cường đại, đồng dạng tại Chu Diễm trước mặt trứng vàng sinh mệnh ba động cũng càng ngày càng cường thịnh, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác mà ra một dạng. Chu Diễm trên thân cũng phát sinh biến hóa rất lớn, Chu Diễm lần nữa lâm vào chính mình trong đầu cái kia trong bức tranh xuất hiện lần nữa, để sau xuất hiện một cái gào thét thiên địa to lớn long ảnh. Đây là một loại ngũ trảo kim long cự long hư ảnh, toàn thân kim quang lóng lánh, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như hoàng kim đồng dạng, 10 phần lóa mắt. Long ngâm thanh âm tại Chu Diễm trong óc kêu to không thôi, giống như thập phần hưng phấn một dạng, trên không trung không ngừng bay tới bay lui, thẳng đến sau cùng bay vào Chu Diễm bức tranh đó bên trong. Trong bức tranh đồng dạng nhiều hơn một bộ kim quang lóng lánh ngũ trảo kim long, mà Chu Diễm cũng ngay vào lúc này tản ra một cổ chói mắt kim quang, năng lượng màu vàng óng tràn ngập Chu Diễm toàn bộ thân thể, đem biến thành màu vàng kim cự nhân. Huyết mạch của hắn hoàn toàn theo huyết hồng chi sắc chuyển biến thành màu vàng đỏ chi sắc, mỗi một giọt máu đều tràn ngập to lớn khí huyết chi lực. Chu Diễm trong thân thể một giọt máu cũng là một viên vô cùng trân quý cứu người linh đan, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, có thể làm cho người nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh. Nói Chu Diễm hiện tại là đường tăng cũng không đủ, máu của hắn, huyết nhục của hắn xác thực ẩn chứa 10 phần năng lượng khổng lồ, hấp thu cổ này Long tộc tinh huyết về sau, Chu Diễm cảnh giới cũng thừa thế xông lên trực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp đột phá đến võ đạo 70 trọng thiên cấp độ, 70 trọng thiên là một cái to lớn cánh cửa, đến cảnh giới này về sau, có thể lăng không không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật liền có thể lăng không phi hành, có thể tại không trung chiến đấu. Chương 485, nó muốn đi ra. Hấp thu Long tộc tinh huyết về sau, Chu Diễm thể nội cảnh giới cũng đang không ngừng biến hóa, cái này cổ năng lượng cường đại thực sự rất cường đại, để thân thể của hắn được lợi rất nhiều. Tại Câm Dương tạo hóa quyết, không ngừng vận chuyển hấp thu phía dưới, Chu Diễm cảnh giới đang không ngừng biến hóa, sau đó bắt đầu đột phá, đánh vỡ hết thảy thân thể trói buộc công xiềng, cuối cùng thành công đem tất cả năng lượng đều ngưng luyện đến trong thân thể đang điền khí hải bên trong. Đây là thực lực tăng thêm một bước, là lực lượng một lần thăng hoa. Vô luận loại nào nghề nghiệp, tu luyện loại nào công pháp, 70 trọng thiên về sau, cũng sẽ ở trong cơ thể của mình hình thành một cái khí hải đan điền. Cái này đan điền cũng là tất cả lực lượng cội nguồn. Cái này cội nguồn là tất cả cường giả lực lượng nơi phát nguyên. Bọn họ luyện hóa hấp thu tất cả năng lượng, đều sẽ tiến vào nơi này, sau đó đem không ngừng tiến hóa, thăng hoa, cuối cùng khai thiên đá chẻ, đem hóa vì một cái thế giới. Đến lúc đó, đợi đến lãnh địa cũng đạt tới mắt cấp về sau, liền có thể trực tiếp đem lãnh địa hóa nhập trong cơ thể của mình, đem thành vì thế giới của mình bên trong một bộ phận, sau cùng trở thành phi thăng thành tiên, chỉ huy toàn bộ lãnh địa người tiến về tiên giới. 70 trọng thiên, có thể nói là một loại thực lực biến hóa, đồng dạng, cảnh giới này cũng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. 70 trọng thiên là lục địa chiến đấu hướng về không trung chiến đấu sơ bộ giai đoạn, muốn đạt tới cảnh giới này, cần ngưng tụ một cổ vô tận năng lượng, đem dẫn động đến trong khí hải, sau đó đem triệt để dẫn bạo, tựa như là vũ trụ đại bạo tạc một dạng, đem một mảnh cái gì hư vô thế giới, triệt để ngưng tụ, sau đó dẫn bạo, triệt để hình thành một cái thế giới mới. Tiếp theo, liền cần hấp thu càng thêm năng lượng khổng lồ, đem cái này dẫn bạo sau đó thế giới bổ sung năng lượng khổng lồ, đem cái thế giới này cho cải tạo lên, hình thành một mảnh tinh thần thế giới, sau đó chính mình cần lực lượng thời điểm, cái này cái tinh thần thế giới mới có thể cung cấp cho mình cần năng lượng nơi phát ra. Nói dễ, nhưng làm nhưng là không đơn giản. Muốn trở thành 70 trọng thiên cường giả, nếu như không có ngoại giới nhân tố, thấp nhất tư chất đều cần bê phẩm chất người, tăng thêm đại lượng tài nguyên tu luyện, một bản A phẩm chất trở lên công pháp, lúc này mới có 30% xác suất đột phá trở thành võ đạo 70 trọng thiên cường giả. Cho dù là A phẩm chất người, cũng còn có 40% xác suất không đột phá nổi võ đạo 70 trọng thiên. Liền xem như S phẩm chất người, nếu là vận khí quá kém, cũng vẫn là có 10% xác suất không đột phá nổi, mà SS phẩm chất người, không có quá lớn ngoài ý muốn, 99.99% người cũng có thể trở thành vì 70 trọng thiên trở lên cường giả. SS phẩm chất người, nhất định có thể trở thành 70 trọng thiên trở lên cường giả, mà lại đột phá 80 trọng thiên xác suất đều có thể đạt tới cửu thành. Đến mức R phẩm chất trở lên người, không có có ngoài ý muốn, trở thành đỉnh cấp lục địa thần tiên hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Như không phải là bởi vì đột phá cảnh giới quá khó khăn, những cái kia lâu năm lĩnh chủ thủ hạ binh sĩ, chẳng phải là từng cái cũng có thể trở thành vì 70 trọng thiên trở lên cường giả, có tốt tư chất, còn cần phân phối cao cấp công pháp, đại lượng tài nguyên tu luyện, lúc này mới có thể cam đoan bọn họ thuận lợi tấn cấp, mà lại còn lại lĩnh chủ thủ hạ binh sĩ, một khi tử vong, vậy cũng không có giống Chu Diễm dạng này có thể phục sinh loại hình kiến trúc, còn lại lĩnh chủ thủ hạ binh sĩ một khi tử vong, cái kia phí tổn tại người binh sĩ này trên người tất cả tư nguyên, đều muốn uổng phí, đây cũng là vì cái gì rất khó có đại quy mô cao cấp binh lính nguyên nhân. Lĩnh chủ cần phải không ngừng thăm dò thần bí lĩnh chủ đại lục, gặp được đủ loại nguy hiểm, thậm chí tại thời điểm mấu chốt, lãnh địa gặp phải quá lớn nguy cơ lời nói, lĩnh chủ sẽ không kịp triệu hoán phía ngoài binh lính, liền sẽ bất đắc dĩ trực tiếp truyền tống rời đi. Chuyện như vậy tại lĩnh chủ đại lục cũng không hiếm thấy, tại nhiều khi, lãnh địa an toàn thường thường lớn hơn binh lính chết sống. Chu Diễm lãnh địa loại hình binh sĩ, hiện tại thấp nhất đều là S phẩm chất, đột phá 70 trọng thiên trở lên nhân số sẽ có rất nhiều, tăng thêm lãnh địa có phòng bế quan, dạng này gia tăng đột phá xác suất kiến trúc, tương lai cường giả chắc chắn sẽ không quá ít. Triệt để hấp thu long tộc tinh huyết về sau, Chu Diễm cả người tinh khí thần đều phát sinh kinh thiên biến hóa, máu của hắn thành màu vàng đỏ chi sắc, toàn thân trên dưới đều ẩn chứa long tượng chi lực. Chu Diễm lực lượng bản thân thuộc tính thì rất mạnh, đi qua lần này huyết mạch cải tạo về sau, không chỉ có đem hắn lực lượng lần nữa tăng lên gấp bội, thì liền hắn nguyên tố công kích cũng tăng lên rất nhiều. Chu Diễm thậm chí cảm giác, mình bây giờ tùy ý một quyền đều có thể đem võ đạo 80 trọng thiên cường giả cho đánh nát, đây có phải hay không là khoa trương, mà là thật có tự tin như vậy. Hắn lực lượng bây giờ, nói là hình người bạo long cũng không quá đáng chút nào. Long tộc không chỉ có nhục thân cường đại, hơn nữa còn là thiên địa con cưng, sinh ra liền có thể trưởng khống nguyên tố chi lực, lơ lửng hư không phi hành, tăng thêm Chu Diễm có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng, đem tất cả pháp thuật, ma pháp, đạo thuật đều ngưng tụ thành cùng một cái kỹ năng, muốn sử dụng thời điểm, tiện tay liền có thể phóng xuất ra, mà lại uy lực so trước đó tăng lên gấp bội. Chu Diễm hiện tại chiến đấu lực, tựa như Lý Thuần Cương nói như vậy, tuyệt đối với lúc trước cường đại mấy lần. Chu Diễm mở hai mắt ra, một cổ kim quang theo hai mắt của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra, hắn rốt cục triệt để hấp thu long tộc huyết tinh, mà lại cổ lực lượng này, có thể theo thực lực của hắn gia tăng mà bộc phát ra càng lớn bạo phát lực. Chu Diễm đứng người lên, đối với ba vị lão long chắp tay nói cảm ơn, đa tạ ba vị đưa cho ta lớn như vậy tạo hóa. Long tộc ngàn vạn năm đến cường giả ngưng tụ ra huyết tinh, là cỡ nào bảo vật trân quý a, bảo vật như vậy, dùng vô giá chi bảo để hình dung đều không đủ, nhưng long tộc lại đưa cho hắn, Chu Diễm khẳng định 10 phần cảm kích đối phương, chúng ta cũng là nhìn tư chất của ngươi 10 phần không tệ, lúc này mới dự định đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có một ngày giúp long tộc giải trừ phong ấn. Long Vương nhìn đến Chu Diễm thành công hấp thu long tộc huyết tinh, mà lại 10 phần thuận lợi, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Răng rắc, ngay lúc này, Chu Diễm bên cạnh trứng vàng, bạo phát ra một cổ giòn vang, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nó muốn đi ra. Chu Diễm hết sức tò mò, hai mắt nhìn chằm chằm bên cạnh màu vàng kim trứng rồng, những người khác cũng nhìn về phía viên kia trứng vàng, muốn nhìn một chút viên này trứng vàng đến cùng là cái gì phẩm chất. Bỗng nhiên, một vệt kim quang theo trứng vàng bên trong bộc phát ra, thiên địa vì chi biến sắc, long đảo phía trên hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần bí thần quang. Trực tiếp thông qua Long Cung, chiếu rọi tại trứng vàng bên trong, cái này làm cho tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, không biết đây là cái gì tình huống, vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế, chỉ có Long đảo người, thấy cảnh này về sau, đều đối với Long Cung phương hướng reo hò lên, bắt đầu hô to lên, nhất thời, toàn bộ Long đảo tiếng Long ngâm không ngừng, tự hồ là đang chúc mừng, là tại vui vẻ đồng dạng, chương 486, tráng lệ, sáng lóa hy vọng, thì liền lão Long ba người. Nhìn đến tình cảnh này về sau, cũng đầy tâm vui cười, thập phần vui vẻ, toàn bộ long đảo phía trên dưới đều đang ăn mừng, đều tại cao hứng, bởi vì long tộc ra đời một vị tuyệt đỉnh long tộc hoàng tộc, mà lại tư chất 10 phần nghịch thiên, đã bị thượng thiên hạ xuống thiên đạo chúc phúc, đây là lớn lao ban ơn, theo long đảo bị phong ấn vừa đến, lần này lần thứ nhất xuất hiện thiên đạo chúc phúc cảnh tượng, điều này đại biểu long tộc đột phá phong ấn, ở trong tầm tay, đây là thiên đạo chúc phúc, đây chính là rất thưa thớt. Chỉ có thiên tư nghịch thiên chủng tộc mới có thể có được chúc phúc, không có nghĩ đến cái này vừa ra đời tiểu gia hỏa lại có thể nắm giữ tư chất như vậy. Chu Diễm nhìn lên bầu trời hạ xuống trời ban thần quang, cũng 10 phần ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cái này trứng vàng xuất sinh về sau, hẳn là sẽ là vương giả phẩm chất đây. Nhưng là, đợi đến kim quang biến mất về sau, Chu Diễm nhìn về phía trước mắt tiểu gia hỏa, trước mắt tiểu gia hỏa cũng không phải là rất lớn, chỉ có một cánh tay lớn nhỏ. Toàn thân tản ra màu vàng kim quang mang, cái này tiểu long cùng với những cái khác long tộc hình dáng đại khái một dạng, sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như xà, bụng giống như thận, vảy giống như cá, trảo giống như ưng, chưởng giống như hổ, mà thôi giống như trâu. Đây là một đầu ngũ trảo tiểu kim long, là long tộc hoàng giả biểu tượng, trời sinh hoàng giả bên trong chiến đấu long hoàng. Chu Diễm kiểm tra một hồi tiểu kim long phẩm chất, lấy được quả nhiên là chào hỏi. Căn bản không nhìn thấy tư chất của nó, để nó theo ngươi quả nhiên không sai, huyết mạch cường đại long tộc hậu nhân, chỉ có trở thành nhân loại đồng bọn, mới có thể có được thiên đạo chúc phúc, muốn là nó không cùng ngươi ký kết khế ước, chỉ sợ cổ này thiên đạo chúc phúc liền sẽ bị cưỡng ép chặn lại. Long Vương nói đến đây, vẫn là không khỏi thở dài, long tộc phong ấn, luôn luôn ức chế long tộc cường đại kẻ cầm đầu, quan trọng bọn họ còn không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy, mạnh như vậy. Cái kia chí cao tôn giả đến cùng là cảnh giới gì a? Thậm chí ngay cả thiên đạo chúc phúc đều có thể cưỡng ép chặn lại. Chu Diễm nghe đến đó về sau, hết sức tò mò, căn cứ long tộc để lại truyền thừa ghi chép, vị kia thiên đạo tôn giả cảnh giới, hẳn là tiên giới số 1 số 2 thực lực, đến mức cụ thể mạnh cỡ nào, cũng không có một cái nào quá lớn ghi chép, chỉ biết chúng ta khi đó Long Vương, kém chút đem đối phương đánh giết, đối phương ghi hận trong lòng, liên hợp còn lại hai vị tôn giả. Đem tộc ta Long Vương trấn sát, sau đó đối phương hại sợ chúng ta Long tộc cuộc khởi, tìm kiếm hắn báo thù, lúc này mới bố trí phong ấn, để cho ta Long tộc căn bản phi thăng không được tiên giới, cứ như vậy, người tôn giả kia cũng liền không lo lắng ta Long tộc có hậu bối có thể tìm kiếm hắn báo thù. Long Vương kỹ càng đem mấy chục triệu năm trước Long tộc chuyện cũ nói ra, sự kiện này đã qua quá lâu, ai cũng không biết vị tôn giả kia bây giờ cảnh giới mạnh cỡ nào. Chu Diễm cảm giác sự kiện này không tốt lắm làm. Đối phương chính là mấy chục triệu năm trước cường giả, khi đó cũng đã là tiên giới số 1 số 2 cường giả, đã nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định cũng tăng trưởng không ít, muốn triệt để đem Long tộc phong ấn tiếp xúc, Chu Diễm đường còn cực kỳ dài, ta chỉ có thể kim lập mà lên. Chu Diễm chỉ có thể nói như vậy, đó là tự nhiên, không có thực lực, ngàn vạn không nên đi trêu chọc vị kia chí cao tôn giả, chúng ta Long tộc đã đợi mấy ngàn vạn năm, cũng không quan tâm tại chờ thêm thời gian mấy ngàn vạn năm. Long Vương nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm thấy lời này không đúng, Long Vương đây là cho là mình cần thời gian mấy ngàn vạn năm mới có thể đuổi kịp đối phương cảnh giới sao. Chu Diễm đối với mình vẫn rất có tự tin, hắn tuyệt đối không cần lâu như vậy, nhưng cụ thể bao nhiêu năm, cái này còn phải cần đi tiên giới thời điểm mới đông lạnh. Tiểu Kim Long lơ lửng giữa không trung, hấp thu xong thiên đạo thần quang về sau, hai mắt bạo phát một cổ thần quang, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Long Vương bay đi. Phụ Vương. Tiểu Kim Long ghé vào Long Vương trên bờ vai, Tiểu Kim Long đã tiếp nhận Long tộc truyền thừa, biết mình sứ mệnh là cái gì, nó là vì toàn bộ Long tộc vận mệnh mà thành, đời này đều cần vì Long tộc phong ấn mà nỗ lực. Long Vương vuốt ve vừa ra đời Tiểu Kim Long, nói ra, ngươi trên vai gánh vác toàn bộ Long tộc hy vọng, Phụ Vương hy vọng ngươi thật tốt nỗ lực, đồng bọn của ngươi đồng dạng là một vị tư chất nhân vật nghịch thiên, lấy hai người các ngươi tư chất, nhất định có thể trở thành cường giả. Phụ Vương thời gian không nhiều lắm, không nhìn thấy ngươi cởi ra Long tộc phong ấn một khắc này, nhưng Phụ Vương hy vọng ngươi thật tốt nỗ lực, hy vọng ngươi có thể ẩn nhẫn, tại không có thực lực tình huống phía dưới, tuyệt đối không thể đi tìm kiếm vị kia chí cao tôn giả. Hài Nhi minh bạch, Hài Nhi thời khắc nhớ kỹ sứ mạng của mình. Tiểu Kim Long tuy nhiên vừa ra đời, nhưng rất hiểu chuyện, nói thế nào cũng là bị Long Vương nuôi dưỡng mấy triệu, chân thực tuổi tác, đều có thể làm Chu Diễm mấy ngàn bối tổ tông. Chu Diễm đồng dạng có thể cùng Tiểu Kim Long sinh ra cảm ứng, hắn quả thật có thể cảm nhận được Tiểu Kim Long nội tâm cái kia không muốn, cái này tương đương với một cái vừa ra đời hài tử, lại cần phải đối mặt cùng phụ thân tách rời thống khổ, loại chuyện này là cần thiết, bởi vì không được không làm như vậy. Tiểu Kim Long cùng Long Vương nói thật lâu lời nói về sau, cái này mới đi đến được Chu Diễm bên người, sau đó nói, về sau chúng ta cũng là đồng bạn, đương nhiên, ta khẳng định đem ngươi trở thành thân. Huynh đệ đối đãi. Chu Diễm kém chút nói nhầm, nhi tử. Tiểu Kim Long lớn hơn mình mấy trăm vạn tuổi, để cho mình hô tổ tông đều không đủ, làm con trai, đó là tuyệt đối không thể, làm huynh đệ đã tốt lắm rồi, cái này cũng không phân tuổi tác, cũng thuận miệng. Tiểu Kim Long cũng không có muốn nhiều như vậy, nó xem ra rất hiểu chuyện, Chu Diễm tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu, toàn bộ Long tộc hy vọng, đều gánh vác tại nó cái này nhỏ yếu trên bờ vai. Chu Diễm sờ lên Tiểu Kim Long đầu, nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi, hiện tại chúng ta còn quá yếu, nhưng là chúng ta có thể trưởng thành, chúng ta chậm rãi mạnh lên, thẳng đến có thể giải trừ Long tộc phong ấn một khắc này, cùng một chỗ cố lên. Tiểu Kim Long cũng đối với Chu Diễm nói ra, Tiểu Kim Long tuy nhiên chân thực tuổi tác là mấy triệu, nhưng chánh thức nói đến, chẳng qua là vừa ra đời mà thôi, thế nhưng là nó 10 phần hiểu chuyện, 10 phần thông minh, không có ly biệt thời điểm nước mắt, chỉ có một cổ niềm tin, có thể Chu Diễm có thể cảm nhận được nó nội tâm cái kia cổ áp lực không muốn, đây là một cái làm cho đau lòng người Tiểu Kim Long. Long Vương, ngươi không có ý định cho ngươi nhi tử lấy cái tên sao? Chu Diễm đem Tiểu Kim Long đặt ở bờ vai của mình phía trên, tên chữ vẫn là lưu cho ngươi lấy đi, cuộc sống về sau, các ngươi đem về cùng một chỗ vượt qua. Long Vương hồi đáp, vậy liền gọi là Kim Diệp đi, biểu tượng tráng lệ, sáng lóa hy vọng. Chu Diễm nghĩ, cho Tiểu Kim Long lấy một cái tên, Kim Diệp. Long Vương nghe cái tên này, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, sau này, con ta thì kêu Kim Diệp, Kim Diệp, cái tên này ta cũng ưa thích. Tiểu Kim Long nói ra, chương 487, chính các ngươi lựa chọn một cái Á Long làm thành sủng vật, Chu Diễm muốn rời đi, nhưng là trước khi rời đi, Long Vương đối với Chu Diễm nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi Long tộc Tam Đại có tiềm lực nhất hộ vệ, coi như là ta cái này làm phụ thân, vì Kim Diệp làm một chuyện cuối cùng đi. Sau đó, Long Vương bạo phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, không bao lâu, phía ngoài cung điện, xuất hiện ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang, sau cùng hình thành ba bóng người. Bái kiến Long Vương, hai vị trưởng lão. Ba vị Long tộc hậu bối đối với Long Vương nói ra, ba vị Long tộc hậu bối, hai nam một nữ, mỗi một cái Long tộc thiên phú đều là đỉnh cấp tư chất, mà lại khí tức rất mạnh, cảnh giới của bọn hắn đều không thấp. Long Vương đối với Chu Diễm nói ra, Bọn họ là chúng ta Long tộc thế hệ trẻ tuổi có thiên phú nhất ba người, ta hiện tại đem bọn hắn đưa vào ngươi lãnh địa, một phương diện có thể giúp ngươi, một mặt khác, cũng là có thể bảo hộ con ta thuận lợi trưởng thành. Tuy nhiên Chu Diễm bên người có Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố dạng này bán tiên cảnh giới cường giả, nhưng thân là một tên phụ thân, hay là hy vọng nhiều để con của mình trưởng thành, hắn gọi Xích Diễm, hắn gọi Ám Thiên, nàng gọi Lưu Ly, sau này, ba người bọn họ liền nghe theo ngươi điều khiển, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Long Vương đi vào ba người trước mặt, cùng Chu Diễm giới thiệu một chút, Chu Diễm hết sức cao hứng, hắn có thể một chút sẽ không để ý Long Vương đưa cao thủ cho hắn, vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ Long Vương, ta tất nhiên sẽ thật tốt đợi bọn hắn. Long Vương đối với ba người nói, sau này, các ngươi thì đi theo Chu Diễm bên người, cũng đi theo con ta Kim Diệp bên người, thật tốt bảo vệ tốt tính mạng của bọn hắn, dù cho giao ra tính mạng của mình, vâng. Ba vị Long tộc hậu bối, không chút do dự, Chu Diễm nhìn một chút đối phương, ba người đều là đỉnh cấp RRR phẩm chất, mà lại thực lực cũng 10 phần không tệ, đều có võ đạo 80 trọng thiên cảnh giới, 10 phần không tệ, mà lại bởi vì các nàng bản thân là Long tộc, chiến đấu lực có thể so với người bình thường phải mạnh hơn, đặc biệt là bọn họ hiển hóa bản thể, thực lực sẽ còn gia tăng không ít, ngươi không phải cần những Long tộc kia hậu nhân a, sau này chỉ cần cầm lấy cái này sừng rồng, liền có thể trực tiếp đem hàng phục, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà lại cái này sừng rồng còn có thể trực tiếp truyền tống đến Long đảo chỗ kết nối mười mấy cái Á Long khu vực nơi ở. Long Vương lấy ra một cái sừng rồng cho Chu Diễm, cái này khiến Chu Diễm hết sức cao hứng, nếu là có vật này, hắn sau này lại cũng không cần vì tọa kỵ phát sầu, quả thực cũng là tặng không một đoàn cường đại lại miễn phí tọa kỵ a, mà lại cái này sừng rồng lại có thể liên tiếp đến Long tộc mười mấy cái khu vực, nói cách khác, hắn trước đó chỗ khu vực kia, cũng bất quá là Long đảo chỗ kết nối một cái khu vực. Chu Diễm không nghĩ tới Long tộc tộc quần lớn như vậy, xác thực rất kinh ngạc, nhưng chân chính nắm giữ Long tộc thuần chính huyết thống Long tộc, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Toàn bộ Long đảo nhìn qua rất lớn, nhưng Chu Diễm cảm thấy, nơi này sinh hoạt chính thức Long tộc, hẳn là sẽ không vượt qua 1.000 con, đa tạ Long Vương. Chu Diễm xác thực rất vui vẻ, có lẽ với hắn mà nói, đây mới là nhất làm cho hắn cao hứng sự tình đi. Sau đó, Chu Diễm lại nhìn một chút trên đất Kim Long vỏ trứng, sau đó hỏi, cái này ta có thể mang đi đi, ha ha. Long Vương cười cười, sau đó lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói ra, ta biết những vật này đối với các ngươi nhân tộc lĩnh chủ 10 phần hữu dụng, cái kia đi đi. Chu Diễm đem giới chỉ cầm sang xem nhìn, sừng rồng, vảy rồng, long tinh, long huyết thảo, bích long quả, nhìn đến nhiều như vậy đồ tốt, Chu Diễm nhất thời hai mắt phát sáng, không nghĩ tới Long Vương hào phóng như vậy, vậy mà cho hắn nhiều như vậy long tộc đồ tốt, những vật này, mỗi một kiện đều là long tộc trọng bảo, ngoại nhân muốn thu hoạch được, khó càng thêm khó, không nghĩ tới Long Vương lại cho hắn nhiều như vậy, chỉ sợ những vật này tại long tộc trong mắt, cũng không phải là rất trân quý đi. Dù sao Long tộc toàn thân là bảo bối, nhưng tại Long tộc trong mắt ngoại nhân bảo vật, trong mắt bọn hắn, hẳn là cũng không gì hơn cái này đi, đa tạ. Chu Diễm đem Kim Diệp vỏ trứng cũng mang đi, cái đồ chơi này giá trị cũng không thấp a, tăng thêm Kim Diệp chính là Long tộc ít có ngũ trảo Kim Long, thứ này có thể dùng đương đại phần độc nhất tới nói cũng không đủ, đi thôi, sau này đường, chỉ có thể theo dựa vào chính các ngươi đi đi. Long Vương quay đầu lại, chỉ sợ là không muốn nhìn thấy phân biệt tràn cảnh đi, cáo từ. Chu Diễm nhìn một chút Kim Diệp, nó nhắm hai mắt lại, nhưng Chu Diễm có thể cảm thụ tâm tình của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sờ lên Kim Diệp cái đầu nhỏ, Chu Diễm một đám người rời khỏi nơi này, đến Long đảo thời điểm, Chu Diễm là ba người, rời đi thời điểm, Chu Diễm cũng vẫn là ba người, chỉ bất quá nhiều bốn cái Long tộc, rời đi Long đảo phạm vi về sau, Chu Diễm triển khai âm dương song dực, tốc độ của hắn bây giờ là trước kia gấp bội, tuy nhiên khoảng cách Lý Thuần Cương dạng này lục địa thần tiên còn cách một đoạn, nhưng cũng không phải chênh lệch rất lớn. Chúng ta bây giờ về lãnh địa, tuy nhiên ta hiện tại lãnh địa còn rất yếu, nhưng ta rất có tự tin chúng ta có thể nhanh chóng trưởng thành. Chu Diễm đối với Kim Diệp nói ra, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ta có thể cảm nhận được trên người ngươi loại kia cuồn cuộn vô tận năng lượng. Kim Diệp cùng Chu Diễm là bình đẳng khế ước, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được Chu Diễm thể nội loại kia để nó đều e ngại năng lượng. Mấy giờ về sau, bọn họ thấy được lãnh địa, cũng phát hiện lãnh địa chung quanh những cái kia dày đặc Á Long. Bọn họ cảm nhận được Kim Diệp trên thân cái kia cổ Long tộc vương giả khí tức về sau, đều cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, muốn để chúng nó rời đi sao? Kim Diệp nhìn về phía Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, để cái kia 15 con vương cấp Á Long hậu nhân lưu lại, đến mức còn lại Á Long, thì để chúng nó rời đi đi, loại chuyện này giao cho ta là được rồi. Xích Diễm liền vội mở miệng, sau đó há hốc miệng ra, phát ra long tộc đặc hữu ba động, sau đó, một cổ long ngâm như kinh lôi bạo phát, vang vọng toàn bộ thiên địa, không bao lâu, phía dưới Á Long cũng bắt đầu lục tục rời khỏi nơi này, hướng về nơi xa rời đi, về sau, 15 con vương cấp Á Long, đều đi tới Chu Diễm đám người phía dưới, Chu Diễm hỏi, ta có thể để bọn hắn cùng lãnh địa người ký kết khế ước sao, đương nhiên có thể đi theo tiểu long vương điện hạ, là vận mệnh của bọn nó. Xích Diễm vội vàng trả lời, Chu Diễm nghe nói như thế về sau, cũng vui vẻ, đây chính là 15 con hơn 90 cấp vương cấp bốt A, mà lại hình thể to lớn, cái này muốn là xuất hiện trên chiến trường, Chu Diễm đều có thể tưởng tượng đến địch nhân nhìn đến bọn họ về sau loại tâm tình này. Chu Diễm vội vàng để Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Lý Quảng, Tạ Huyền, Bạch Khởi, Lý Tính, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị, Triệu Vân, Tần Quỳnh, Điển Vi, Trương Tú, Văn Sính chờ 15 vị đỉnh cấp anh hùng đi tới trước mặt, lĩnh chủ, 15 vị võ sẽ thấy cái này 15 con vương cấp bốt, vẫn là rất có cảm giác áp bách, nhưng bọn hắn đã biết những thứ này vương cấp Á Long đã bị lĩnh chủ đã thu phục được, không phải vậy không có khả năng như thế nghe lời. Chu Diễm đối lấy bọn hắn cười cười, nói ra, chính các ngươi lựa chọn một cái Á Long làm thành sủng vật đi, nhưng sau này, bọn chúng thức ăn nhưng muốn từ chính các ngươi phụ trách. Chương 488, Kim Diệp Xích Diễm ám thiên lưu ly chấn kinh, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, tất cả võ tướng biểu lộ đều là trợn mắt hốc mồm, tràn đầy không dám tin, còn cho là mình nghe lầm. Sau đó, bọn họ đều nhìn nhau, Điển Vi lớn nhất kìm nén không được, trừng lớn một đôi hưng phấn hai mắt, vội vàng dò hỏi. Lĩnh chủ, ngài vừa mới nói là sự thật, bản lĩnh chủ há có hắn lừa gạt đạo lý của các ngươi, ngươi có thể phải nắm chặt cơ hội, có muốn hay không, lãnh địa nhưng có là người sẽ đến cướp. Chu Diễm vội vàng nói, muốn, vậy khẳng định là muốn, đây chính là vương cấp bốt A, thực lực so với ta còn mạnh hơn, cái này không muốn há không phải là đồ ngốc, loại chuyện này làm sao có thể cự tuyệt đâu, tuyệt đối không thể cự tuyệt A. Võ tướng nhóm ào ào bắt đầu cùng những thứ này vương cấp Á Long ký kết khế ước, những thứ này Á Long cũng không có chút nào kháng cự, ào ào đồng ý cùng võ tướng nhóm ký kết khế ước. Sau mười mấy phút, võ tướng nhóm đem những thứ này Á Long toàn bộ đều triệu hoán trở về sủng vật không gian, sau đó nói, đa tạ lĩnh chủ, trở về đi, chúng ta cũng muốn rời khỏi lãnh địa. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm bọn người bay thẳng trở về lãnh địa bên trong, bởi vì Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly còn không phải lãnh địa người, cho nên Chu Diễm trước mời bọn họ gia nhập lãnh địa, sau đó lãnh địa phòng ngự trận pháp, bọn họ cũng có thể tự do ra vào, mà lại bọn họ đã gia nhập lãnh địa, độ trung thành cũng là 100, bởi vì Chu Diễm là Kim Diệp đồng bạn, hai người là đồng bọn, càng là vĩnh viễn không thể thương tổn quan hệ, mà ba người bọn họ, thì là cả một đời đều hiệu trung long tộc, Chu Diễm cũng tương tự xem như long tộc bằng hữu, tiểu kim đồng bọn, cũng là long tộc một phần tử. Tương lai đều là muốn vì long tộc phong ấn nỗ lực, ba người bọn họ tự nhiên vừa gia nhập cũng là 100% trung thành, bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng là không thể nào phản bội long tộc. Vừa tiến vào lãnh địa, Kim Diệp, Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly, liền bị lãnh địa một cổ ánh sáng rực rỡ mang cho bao phủ, sau đó bọn họ đều nhắm hai mắt lại, bọn họ cảm nhận được chính mình thu được lực lượng cường đại gia trì, thì liền bọn họ bản thân tư chất, đều bị cứ thế mà sách thăng lên, bọn họ lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Tuy nhiên cảnh giới chưa từng tăng lên, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn đều tăng lên gấp bội. Hồi lâu sau, Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly ba người dẫn đầu thức tỉnh, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, đây là vật gì, vậy mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, đây chính là ta lãnh địa chỗ thần bí, chỉ cần là ta lãnh địa người, đều có thể đi qua một lần tẩy lễ, một loại tư chất tẩy lễ. Chu Diễm hồi đáp, thật sự là quá thần kỳ. Ta cảm giác thực lực của mình tăng lên mấy lần, khó trách Long Vương sẽ để cho Điện Hạ đi theo ngươi, vẻn vẹn cái này, thì để cho chúng ta 10 phần chấn kinh. Ba người rất là cao hứng, Long tộc Điện Hạ đi theo Chu Diễm, đúng là một cái 10 phần lựa chọn sáng suốt. Kim Diệp qua rất lâu mới tỉnh lại, mở mắt một khắc này, cũng là 10 phần chấn kinh. Đối với Chu Diễm nói ra, thật thần kỳ lực lượng, ta cảm giác được tư chất của mình lại được đề thăng một cảnh giới. Chu Diễm nghe xong, cũng 10 phần chấn kinh, nói ra, lấy tư chất của ngươi, hẳn là thần cấp tư chất, lần nữa đi qua tiến hóa, chẳng phải là trở thành siêu thần cấp bậc tư chất. Kim Diệp mở to một đôi hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Chu Diễm, sau đó nói, ta không biết, ngỗng, Kim Diệp mới vừa vặn xuất sinh mà thôi, đối tình huống này không hiểu rõ cũng bình thường, đây là chuyện tốt, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta. Chu Diễm đối lấy bọn hắn nói ra, Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly còn có Kim Diệp nhìn lấy mảnh này thần kỳ lãnh địa, nhìn lấy bên trong thành tường nhiều như vậy cao cấp tháp phòng ngự, nhất thời có chút im lặng, những thứ này tháp phòng ngự, xem ra thật không đơn giản a. Ám Thiên kinh ngạc nhìn những thứ này tháp phòng ngự, bốn cái thành tường, mỗi một chỗ đều nắm chắc trăm tòa tháp phòng ngự, mà lại những thứ này tháp phòng ngự phẩm chất, có không ít đều là đỉnh cấp tháp phòng ngự, thấp nhất tháp phòng ngự phẩm chất, cũng đều là tại SSS phẩm chất. Chu Diễm hồi đáp, không thể nào, nhiều như vậy. Lưu Ly nhìn lấy những thứ này tháp phòng ngự, hết sức tò mò, hỏi, nhiều như vậy đỉnh cấp tháp phòng ngự, ngươi đến cùng là làm sao thu thập được, chỉ sợ những cái kia xây dựng cả đời lĩnh chủ, cũng thu thập không đến nhiều như vậy đỉnh cấp tháp phòng ngự đi. Xích Diễm cùng Ám Thiên cũng đồng dạng là nghĩ như vậy, cái này căn bản liền vượt ra khỏi bọn họ đối với lĩnh chủ nhận biết, cái này không có gì, ta lãnh địa kiến trúc, căn bản cũng không có cấp S trở xuống, về sau các ngươi liền biết. Chu Diễm giữ vững thần bí nụ cười, cũng không giải thích. Ba người đi theo Chu Diễm đi vào lãnh địa, sau đó tra xét đoạn đường này kiến trúc, càng ngày càng là chấn kinh. Trời ạ, nhiều như vậy đỉnh cấp kiến trúc, mà còn chờ cấp cao như vậy, không thể nào, vậy mà thấp nhất đều là S phẩm chất, cái này lãnh địa cũng quá kinh khủng đi. Khó trách Long Vương sẽ coi trọng như thế Chu Diễm, Long Vương thật sự là lựa chọn sáng suốt a. Ba cái long tộc cường giả, càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là chấn kinh. Nhìn đến sau cùng thời điểm, đều đã chết lặng, bọn họ rất rõ ràng, giống như vậy lãnh địa trưởng thành về sau, đem về đáng sợ đến cỡ nào. Trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm đối với tất cả binh lính nói ra, các binh lính trở lại mỗi người cương vị đi thôi. Phan Tu An Ca An Su C0M, vâng. Các binh lính tán đi về sau, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố đều mỗi người trở lại chỗ ở của mình. Chu Diễm cũng mang theo Kim Diệp, Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly hướng về Thiên Đế Hành Cung bay đi. Sau này ba vị long tộc cường giả đem về một mực đi theo Chu Diễm, một mực bảo hộ Chu Diễm, bảo hộ Kim Diệp. Chu Diễm không có ở đây thời điểm cũng sẽ đem Kim Diệp lưu tại lãnh địa tu luyện. Đói bụng đi, những thứ này cái kia đi ăn đi. Chu Diễm theo lãnh địa lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo, sau đó đặt ở Kim Diệp trước mặt. Kim Diệp rất là vui vẻ cầm lên ăn, hắn ăn đồ ăn rất nhã nhặn, cũng không có ăn như hổ đói, mà chính là cầm lên từng ngụm nhai, xem ra mười phần ưu nhã, nhưng ăn tốc độ lại không chậm, các ngươi muốn hay không? Chu Diễm lại lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo lơ lửng tại trước mặt bọn hắn, vốn là bọn họ là không muốn, nhưng nhìn đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo, bọn họ vẫn gật đầu, nói ra, cảm ơn, long tộc không so với người tộc, long tộc tiêu hóa năng lực rất mạnh, có thể trực tiếp thôn phệ những thiên tài này địa bảo chuyển hóa vì năng lượng của mình. Chuyện này đối với bọn hắn tăng lên thực lực rất có ích lợi, bọn họ đều có không gian giới chỉ, Chu Diễm sau đó cho bọn hắn lấy ra không ít thiên tài địa bảo, còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện, đầy đủ bọn họ tu luyện nghiêm chỉnh năm. Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.